Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 174, kinh hãi, hủy diệt. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, trong chiến trường chỉ còn lại thư sinh Vương Nhuế cùng chân mệnh giáo phó giáo chủ Mạc Vân Trì hai người. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Bạch, đúng vào lúc này một đạo huyết đằng mạn phóng tới Mạc Vân Trì. Mạc Vân Trì thấy thế trong tay bộc phát ra một đạo cương khí kim màu xanh lam. Cương khí bên trong mang theo một cỗ băng hàn khí tức. Cái kia cương khí cùng huyết sắc nhánh dây tiếp xúc trong nháy mắt. Từng đạo băng vết trong nháy mắt bao trùm ở cái kia huyết sắc dây leo. Đem huyết sắc dây leo đông lạnh tại trong giữa không trung. Huyết sắc dây leo run rẩy vài cái. Cái kia băng vết nhanh chóng rớt xuống. Nhưng là Mạc Vân Trì đã xuất hiện tại huyết sắc dây leo trước đó. Một phát bắt được dây leo. Trong tay hàn khí không ngừng hướng về dây leo đánh tới. Két, cạch, theo Mạc Vân Trì trong lòng bàn tay hàn khí không ngừng bạo phát. Cái kia băng vết nhanh chóng hướng về huyết sắc dây leo gốc rễ kéo dài. Thì cái này vào lúc này. Kinh vô mệnh xuất kiếm. Hắn chém giết áo bào màu bạc lão giả về sau. Ngay tại tụ tập trên người sát ý. Đem cỗ này sát ý dung nhập vào trường kiếm của mình bên trong. Kiếm đạo của hắn không coi trọng thiên nhân hợp nhất. Không coi trọng nhân kiếm hợp nhất. Hắn muốn cũng là nhanh cùng hung ác. Vừa ra kiếm liền nghĩ phá hủy đối phương. Hắn một kiếm này ra ngoài mang theo một cỗ đen nhánh kiếm khí. Chớp mắt gặp thì bổ vào Mạc Vân Trì phía sau lưng. Mạc Vân Trì thần sắc biến đổi. Hắn đã không kịp quay người chuyển ngăn cản một kiếm này. Nhất thời thu hồi tất cả chân khí. Tại phía sau hắn tạo thành một cái nói dùng chân khí ngưng tụ tầng băng. Răng rác, kinh vô mệnh kiếm cùng cái kia tầng băng chạm vào nhau. Đem Mạc Vân Trì tầng băng chém vỡ. Nhưng là hắn tại tầng băng vỡ vụn thời điểm, thân hình lóe lên, tránh thoát kinh vô mệnh một kiếm này. Tại hắn tránh thoát một kiếm này thời điểm, trong tay đột nhiên vung ra từng đạo ánh sáng màu lam. Đâm thẳng hướng kinh vô mệnh. Kinh vô mệnh lập tức dùng trường kiếm ngăn cản những thứ này lam mang. Lam mang số lượng rất nhiều, lực đạo rất mạnh. Kinh vô mệnh nhất thời bị những thứ này lam mang sở khiên chế. Cái kia Mạc Vân Trì thấy thế. Muốn tiếp tục xuất thủ. Thế nhưng là lúc này thời điểm. Bao trùm tại huyết sắc dây leo phía trên băng vết đã chóc ra. Cái kia huyết sắc dây leo tiếp tục công kích hướng Mạc Vân Trì. Quảng cáo. Để hắn không có cơ hội xuất thủ lần nữa đối phó kinh vô mệnh. Mạc Vân Trì ánh mắt lạnh lẽo. Chân khí trong cơ thể điên cuồng hiện lên. Hắn phải giải quyết rơi cái này huyết sắc dây leo. Bằng không, chỉ sợ giết không chết kinh vô mệnh. Chân khí phun trào, từng đạo hàn khí tại chung quanh hắn tạo thành gió lốc. Sau đó hắn nhất quyền đánh phía đầu này huyết sắc dây leo. Cái kia đánh thẳng tới huyết sắc dây leo tại gặp phải tại từ hàn khí hình thành quyền kình dưới. Vậy mà từ từ đứt gãy rơi xuống mặt đất phía trên. Mạc Vân Trì chuyển mắt thấy kinh vô mệnh. Cái này thật tốt đối phó ngươi. Hắn ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn kinh vô mệnh. Kinh vô mệnh giết hắn thủ hạ. Phải chết. Kinh vô mệnh mặt không biểu tình. Nhắm hai mắt thần. Phải tay nắm lấy chuôi kiếm. Giống như tại đem chính mình tinh khí thần toàn bộ tụ tập tại một kiếm này phía trên. Uẩn kiếm, Mạc Vân Trì cảm nhận được kinh vô mệnh lúc này trạng thái. Hắn có thể không sẽ để cho đối phương dạng này một mực uẩn kiếm đi xuống. Hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian. Thể nội hàn băng chi khí, cấp tốc vận chuyển tới trên tay. Hắn muốn một chiêu giải quyết kinh vô mệnh. Thế nhưng là ngay tại hắn vận chuyển hàn băng chi khí thời điểm. Đột nhiên mặt truy cập toát ra bốn cái huyết sắc dây leo. Còn như điện chớp hướng hắn oanh kích mà đến. Toàn thân tâm chú ý kinh vô mệnh Mạc Vân Trì kinh ngạc ở giữa bị bốn đầu huyết sắc dây leo cuốn lấy tứ chi. Đồng thời toát ra sắc bén gai nhọn đâm về Mạc Vân Trì tứ chi. Mạc Vân chỉ lập tức vận chuyển hàn băng chi khí ngăn cản cái này sắc bén gai nhọn. Thế nhưng là lúc này thời điểm, Kinh Vô Mệnh mở mắt, thân hình hắn lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã xuất hiện ở Mạc Vân Trì trước mặt. Mạc Vân Trì giống như cảm thấy một cỗ nguy hiểm, muốn tránh thoát tứ chi phía trên huyết sắc dây leo. Nhưng là lúc này thời điểm trên mặt đất lại toát ra bốn đầu dây leo lần nữa quấn chặt lấy tứ chi của hắn. Để hắn trong lúc nhất thời cùng vốn là không có cách nào ngăn cản Kinh Vô Mệnh đến. Một bên khác, Thư Sinh Vương Nhuế cảm nhận được Mạc Vân Trì nguy hiểm. Thân hình hắn lóe lên, muốn đối Kinh Vô Mệnh xuất thủ. Nhưng là Tiêu Dao Hầu lại ra hiện ở trước mặt của hắn. Ngăn cản hắn muốn xuất thủ lộ tuyến. Đồng thời còn cùng hắn chạm nhau một chưởng. Nhất chưởng về sau hai người trong nháy mắt lui lại mấy bước. Tại hai người đối chưởng trong nháy mắt, xuất hiện tại Mạc Vân Trì trước mặt Kinh Vô Mệnh tay phải trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Giống như thiên địa kinh lôi đồng dạng. Tại cái kia Mạc Vân Trì kinh ngạc cùng ánh mắt kinh hãi bên trong. Một kiếm đánh xuống. Xuy, một cỗ máu tươi từ Mạc Vân Trì trên trán chảy ra. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu một phân thành hai. Cuốn lấy hắn phệ huyết ma đằng. Đây là đem cái này bị tách ra hai nửa thi thể. Toàn bộ thôn phệ hết. Sau đó một đống bạch cốt từ không trung rớt xuống. Mà Kinh Vô Mệnh tại chém ra một kiếm này về sau. Tinh khí thần cũng cực độ suy yếu. Cả người lộ ra suy yếu vô cùng. Liền cầm kiếm tay đều run lên. Cái này, Thư Sinh Vương Nhuế thấy thế sắc mặt dữ tợn lên. Hắn không nghĩ tới Mạc Vân Trì cứ như vậy bị chém. Nhưng là cũng để cho hắn bạo giận lên. Một cỗ to lớn cương khí phóng lên tận trời. Nguyên bản bầu trời trong xanh tại hắn cương khí phía dưới. Trong nháy mắt có loại mây đen che trời cảm giác. Một cỗ vô hình cương phong tại chung quanh hắn hình thành. Đem sách của hắn sinh trưởng bào quyển động. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một loại chân khí màu đen. Loại này chân khí mang theo một tia ăn mòn cùng âm hàn khí tức. Hắn tu luyện chính là so sánh âm độc công pháp. Tên là ngũ độc âm sát công. Loại công pháp này thu thập thiên hạ 5 loại kịch độc dung hợp vào chính mình cương khí bên trong. Trưởng lực không chỉ có âm hàn còn mang theo kịch độc. Lúc này hắn toàn lực bạo phát tự thân công lực. Muốn đem Tô Hạo bọn họ chém giết. Tiêu Dao Hầu thân hình dậm chân trước. Cái này bạo giận lên Vương Duệ có để hắn nghiêm túc đối đãi tư cách. Tốt âm hàn ác độc công pháp. Tại Tiêu Dao Hầu phía sau Tô Hạo toàn thân kinh mạch có loại bị ăn mòn cảm giác. Lập tức vung tay lên để Hàn Đường mang theo Kinh Vô Mệnh rời xa. Mà chính mình cấp tốc lui ra khỏi chiến trường. Người đến cản ta. Một cái bệnh quỷ. Thư Sinh Vương Nhuế vừa mới cùng Tiêu Dao Hầu chạm nhau một trường. Tiêu Dao Hầu trưởng lực so với hắn còn yếu. Bây giờ lại muốn ngăn chính mình. Thật là muốn chết. Quảng cáo. Ta trước hết thành toàn ngươi. Thư Sinh Vương Nhuế thân hình lóe lên. Đã như lệ điện đồng dạng xuất hiện tại Tiêu Dao Hầu trước mặt. Nhất trưởng hướng về Tiêu Dao Hầu đánh giết mà đi. Tại hắn đối diện Tiêu Dao Hầu ánh mắt lạnh lẽo. Mà hậu thân phía trên cũng bộc phát ra một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động. Hướng về Vương Nhuế tay cầm nhất quyền oanh kích mà đi. Quá chậm, cái kia Vương Nhuế nhìn lấy Tiêu Dao Hầu động tác. Khóe miệng bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Thân hình lóe lên, tránh thoát Tiêu Dao Hầu nhất quyền. Sau đó nhất trưởng khắc ở Tiêu Dao Hầu ở ngực. Vậy ngươi tại ta độc trưởng bên trong chậm rãi tan rã đi. Vương Nhuế tại thủ trưởng ấn tại Tiêu Dao Hầu ở ngực thời điểm. Lạnh giọng nói. Hắn nhìn về phía Tiêu Dao Hầu muốn xem đến Tiêu Dao Hầu trúng trưởng sau thê thảm biểu lộ. Tuy nhiên lại phát hiện Tiêu Dao Hầu sắc mặt bình tĩnh. Mà chính mình khắc ở bộ ngực hắn tay cầm. Giống như tiến nhập đầm lầy đồng dạng. Rút ra không được. Vốn là thương thế sắp khôi phục. Cái này lại muốn khôi phục một đoạn thời gian. Tiêu Dao Hầu trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó thân hình hóa thành một đoàn hắc ảnh. Trong nháy mắt đem Sách Sinh Vương nhuế bao vây lại. Răng rắc, tại hắn kinh ngạc trong nháy mắt. Vặn gãy cổ của hắn. Xuy, ngay tại cổ của hắn bóp gãy trong nháy mắt. 9 cây huyết sắc dây leo trong nháy mắt đâm vào thư sinh thân thể. Thôn phệ huyết nhục của hắn. Mà lúc này, Tô Hạo cũng thả ra tử vong nhuyễn trùng. Hắn cần để cho tử vong nhuyễn trùng tấn cấp. Tử vong nhuyễn trùng vừa xuất hiện, liền đem trên mặt đất phệ huyết ma đằng lưu lại thi thể toàn bộ thôn phệ hết. Đồng thời còn đem phệ huyết ma đằng thôn phệ sau lưu lại đến xương cốt cũng cùng nhau nuốt mất. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.